Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 638, chương 23, tai nạn xe cộ tử. 3. Là hắn một mực nhòm ngó trong bóng tối chính mình sao? Đinh Tiềm lại có chút không quá tin chắc. Hắn cũng chưa từng thấy qua người thiết kế mặt mũi thực. Hắn thấy chỉ là người khoác đồ tang. Quỷ khí âm trầm Saeki Kayako. Kia trương kinh khủng mặt nạ quỷ sau đó có thể là bất kỳ gương mặt. Bộ kia béo mập đồ tang cũng gần như có thể bọc Hạ Nhiệm Hà vóc người. Duy chỉ có từ thân cao nhìn lên, cái này nam nhân cùng Saeki Kayako chênh lệch không bao nhiêu. Đinh Tiềm đi tới nam nhân sau lưng, nam nhân tựa hồ còn không có chút nào phát giác. Hắn giơ tay vỗ vỗ nam nhân bả vai, nam nhân thân thể có chút căng thẳng, chậm rãi quay người lại. Đinh Tiềm nhìn chằm chằm không chớp mắt nam nhân mặt rộng ngạch, lông mày ngắn, lồi mắt, tỏi mũi, dày miệng, an trí ở một tấm bóng loáng mặt đầy trắng noãn da mặt thượng. Đinh Tiềm ngơ ngác nhìn gương mặt này, trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá như thế nào. Vẻn vẹn từ hắn làm cho người ta ấn tượng đầu tiên tới giải độc. Trước mặt cái này nam nhân chỉ là một sinh hoạt ưu việt. Dưỡng tôn sử yêu người trung niên. Trừ lần đó ra đây. Trừ lần đó ra còn có cái gì? Ngươi có chuyện gì không? Nam nhân bị Đinh Tiềm nhìn chằm chằm nhìn lăn lộn không được tự nhiên. Không quá khách khí hỏi một câu. Há, ngượng ngùng, ta khả năng nhận lầm người. Đinh Tiềm nói xin lỗi. Nam nhân không nhịn được lẩm bẩm một câu. Xoay người đi ra ngoài. Đinh Tiềm nhìn hắn rời đi bóng lưng. Mới vừa rồi còn nghi hoặc cặp mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Sắc bén, cứ việc cái kia nam nhân ở cố ý khống chế chính mình nhịp bước. Nếu như cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện hắn đi bộ không được tự nhiên. Hắn chân trái rõ ràng không có chân phải linh lợi, đi bộ có chút lắc lư, có chút chân thọt. Đinh Tiềm đem mới vừa rồi vỗ qua nam nhân bả vai thủ đặt dưới lỗ mũi mặt ngửi ngửi. Nồng đậm mùi nước hoa vẫn khó mà che giấu vẻ này nát apple cùng dung dịch amoniac hỗn hợp mùi thúi. Cả người hắn nhiệt huyết sôi trào. Rốt cuộc tìm được ngươi, người thiết kế, bắt đầu từ bây giờ. Cái trò chơi này liền không nữa dựa theo ngươi thiết kế tiến hành. Đinh Tiềm bước chân, thật chặt với ở trước mặt cái kia nam nhân. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy mất. Nhưng ở trong lòng, hắn lại không thể không đối với cái này thiên tài tràn đầy kính nể. Cái này trung quy thường thích nhân ngoài dự đoán mọi người ra hỏa lần này lại để cho Đinh Tiềm. Đại điệt một lần mắt kính, hắn lại dám mạo hiểm chạy đến trạm xe lửa cùng hắn chạm mặt. Vốn là đây cũng là một chiêu hiểm trung cầu thắng diệu chiêu. Trạm xe lửa đông đảo hành khách chính là người thiết kế tốt nhất che chở. Lại không có người thấy hắn mặt mũi thực, hắn hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Chỉ tiếc, hắn đánh giá quá thấp Đinh Tiềm, hoặc giả nói là đánh giá quá thấp Uông Liên Tiêu. Hắn không nghĩ tới lần này cùng hắn giao phong đối thủ chẳng những hiểu rõ hắn nhược điểm. Đáng sợ hơn có kinh người sức quan sát. Hắn có thể đọc nhanh như gió đọc sách, cũng có thể từ thiên bách nhân chung lựa ra cái kia tối cùng người khác bất đồng. Bất quá, vào giờ phút này Đinh Tiềm nhưng cũng không muốn làm cái gì superhero. Cũng không thích một mình đấu. Hắn chỉ mong Quách Dung Dung bọn họ mau sớm chạy tới bao vây người thiết kế. Đột nhiên, nam nhân đi đi dừng lại, tựa hồ cảm thấy được cái gì. Cảnh giác hướng sau lưng nhìn một cái, Đinh Tiềm vội vàng xoay người đi về phía những phương hướng khác. Mượn dùng những hành khách khác làm che chở, chờ hắn lại chuyển xoay người lại, phát hiện cái kia nam nhân chính khập khễnh chạy về phía trước. Vừa chạy còn một bên tua hạ áo khoác. Không được, Đinh Tiềm thầm kêu một tiếng, nhấc chân đuổi theo. Các hành khách bây giờ thành lớn nhất chướng ngại. Đinh Tiềm phải hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào chạy trốn nam nhân. hơi không để ý cẩn thận tiếp theo để cho hắn lẫn vào đám người. Từ trong mắt chuồn mất, Đinh Tiềm biết đây là duy nhất có thể bắt được người thiết kế cơ hội. Một khi để cho hắn chạy, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại bắt được hắn. Hắn thỉnh thoảng đụng vào trên người người khác, bên tai truyền tới đủ loại kêu lên cùng chửi rủa. Hắn liền một câu giải thích thời gian cũng không có, không dám dừng lại chút nào, liều lĩnh đuổi theo tội phạm. Một khắc kia, hắn đều quên thân phận của mình. Trang Nghiêm mình chính là một tên chân chính cảnh thám. Tống Ngọc Lâm không chỉ một lần từng nói với hắn, Tiểu Đinh, so với làm thầy thuốc, làm giáo sư đại học, ta cảm thấy cho ngươi thích hợp hơn làm cảnh thám. Ô ô ô ô, sau lưng truyền tới đoàn xe chạy nhanh. Đến tiếng rít, vội vã về nhà tan việc tộc ở đón xe vị chen chúc nhốn nháo. Phảng phất một đoàn đoàn chuẩn bị qua sông nghĩ quần, Đinh Tiềm vạn phần nóng nảy. Hắn phải trước ở đoàn xe dừng lại trước bắt người thiết kế. Nếu hắn không là nói không chừng sẽ lẫn vào đám người lên xe chạy trốn. Để lại cho mình thời gian không nhiều lắm, đoàn xe ánh đèn đã từ trong đường hầm bắn ra, cấp tốc lái tới gần ban công. Đột nhiên, trước mặt cái kia giảo hoạt nam nhân biến mất, Đinh Tiềm tâm hơi hồi hộp một chút, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Người này nhất định là trốn vào chờ đoàn xe ngũ trong. Đinh Tiềm chạy đến nam nhân biến mất địa phương, vội vàng đang chờ xe trong đám người tìm kiếm cái kia thân ảnh quen thuộc. Đang lúc này, từ Đinh Tiềm đưa lưng về phía cột đá cẩm thạch phía sau lộ ra một đôi âm hiểm ác độc con ngươi. Vậy đối với con ngươi gắt gao nhìn chăm chú Đinh Tiềm, giống như trong hang động u buồn rắn độc, chờ đợi một kích chí mạng, làm đoàn xe lấy 80.000 mét tốc độ giờ bay vùn vụt vào trạm đài làm Đinh Tiềm vừa vặn đi tới bên. Người không có ai địa phương làm gào thét kình phong để cho chờ xe mọi người rối rít lui về phía. Sau nam nhân đột nhiên lao ra, xông về Đinh Tiềm, Đinh Tiềm cảm thấy không ổn lúc, vẻn vẹn tới kịp quay đầu nhìn. Hắn nhìn thấy cái kia nam nhân đã hoàn toàn vặn vẹo giữ tợn khuôn mặt. Cái loại này vượt quá tưởng tượng kinh khủng so với Saeki Kayako mặt quỷ càng nhiếp nhân tâm phách. Trên đời này kinh khủng không khỏi sinh ra với nhân. Có nhiều tà ác tâm, liền khủng bố đến mức nào quỷ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.